Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, kia là. Chính hắn kiếm, một quyền một cái, một quyền quá nhàm chán. Thức tỉnh đến nay, đối thủ đều nhỏ yếu đáng thương. Trên cơ bản đều là một quyền giải quyết. Vừa lúc, Lăng Vũ tính cách lười biếng, không thích đa động. Cái này rất phù hợp hắn làm việc chuẩn tắc, nhưng hắn phát hiện, lười nhác lâu thân thể cũng sẽ mốc meo. Thí dụ như nấy hiện tại, hắn toàn thân ức vạn tế bào đều tại oán trách, thúc giục hắn nhiều hoạt động. Cho dù không có địch nhân, đối không khí vung vung quyền cũng tốt a. Lăng Vũ mới sẽ không có việc gì đối không khí huy quyền. Hắn không phải Trần Hạo, cũng không phải Tiểu La Lị. Không cách nào làm ra loại này nhìn qua rất ngu ngốc hành vi. Cho nên, các người toàn lực xuất thủ, tốt nhất hung hăng nghiền ép tiềm năng của mình. Ta tận lực không một chút liền đem các ngươi đánh chết. Lăng Vũ hai tay đút túi, một mặt nghiêm túc nói, tận lực không một chút liền đem các ngươi đánh chết. Nhất là giọng điệu này, bình thản đến như là sau bữa ăn chuyện phiếm. Đơn giản có thể khiến người ta phát điên a. Phách lối, quá phách lối, đánh chết hắn, đánh cho đến chết, tức chính là giang kiếm, khóe miệng cũng không khỏi kéo ra. Hắn minh bạch người này không đơn giản, nhưng nói ra loại lời này, có phải hay không quá không biết trời cao đất rộng. Ngự phong quyết, cương hóa quyết, hỏa diễm quyết. Trước đó khiêu khích Lâm Thi Di nhỏ nhắn xinh xắn nam nhân quái khiếu, phát ra vịt được tiếng nói, nắm vuốt tay hoa bấm niệm pháp quyết, quanh thân bỗng nhiên ánh lửa đại tác, dâng lên một cỗ không kém khí thế. Trong lúc nhất thời, bốn phía trưng bày đồ dùng trong nhà đều tại có chút rung động. Đồng thời thi triển tam đại cường hóa đạo thuật, Kim Minh mặc dù thon nhỏ điểm, nhưng dù sao cũng là thiên kiếm thứ 6, thực lực không thể nghi ngờ a. Một tên tướng mạo cực giống như heo mập nam nhân cảm thán, đồng thời đang cật lực xúc thế. Đạo giả không có võ giả cường đại thể chất, lại có thể đạo thuật đến cường hóa tự thân, ngự phong quyết tăng lên nhỏ nhắn xinh xắn nam tốc độ, cương hóa quyết cường hãn nhỏ nhắn xinh xắn nam nhục thể, hỏa diễm quyết, bên ngoài thân bám vào hỏa diễm, phóng thích nhiệt độ nóng bỏng. Nhỏ nhắn xinh xắn nam muốn cùng Lăng Vũ đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nhục thể chi đọ sức. Đây là nam nhân ở giữa chiến đấu. Hắn giống như là một đạo xích hồng sắc thiểm điện, tốc độ kinh người, mỗi một bước đều đạp vỡ mặt đất, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền ra hiện tại Lăng Vũ trước người, tràn ngập chiến ý khuôn mặt ánh vào Lăng Vũ tầm mắt. Hỏa huyền, hắn bỗng nhiên nắm tay, kình phong tật tuôn, hỏa rưỡm múa, không khí trầm muộn tiếng nổ tung vang vọng bên tai, mang theo thiên quân chi thế hướng phía Lăng Vũ đánh tới. Răng cửa cùng máu tươi cùng bay. Nhỏ nhắn xinh xắn nam chiến đấu vừa bắt đầu liền kết thúc. Đám người khuôn mặt ngưng kết, ngơ ngác nhìn xem thiên kiếm thứ 6 Kim Minh giống như chó chết, sụi lơ địa bay rớt ra ngoài. Một quyền, chiến đấu kết thúc. Lăng Vũ vịn cái chán, nhíu mày, than nhẹ một tiếng, rõ ràng đều không dùng lực, làm sao lại kết thúc? Rõ ràng đều không dùng lực, làm sao lại kết thúc? Đám người khóe miệng cuồng rút, há to miệng, hết lần này tới lần khác nói đúng là không ra một câu. Ngược lại là nhỏ nhắn xinh xắn nam, ý thức trừ khử sắp đến, lại đột nhiên nghe thấy được câu nói này, không cam lòng cảm xúc giống như thủy triều vọt tới, tràn ngập toàn thân, kích thích ý chí của hắn. Ta không thể chết. Nhỏ nhắn xinh xắn nam song quyền đột nhiên nắm chặt, mở ra trong hai con ngươi bốc cháy lên tên là đấu trí, hỏa diễm. Trên thân bộc phát ra một cỗ xa xa áp đảo lúc trước khí thế khủng bố. Kim Minh, ta liền biết người sẽ không như thế dễ dàng sẽ chết mất. Tốt, Giang Kiếm mặt đen lên, gầm nhẹ nói, các ngươi là xem trò vui à, còn không xuất thủ. Dứt lời, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, ngự động phi kiếm, hắc quang lưu chuyển ở giữa tràn ngập một cỗ xâm nhiên mà sắc bén khí tức. Thẳng khiến đám người tê cả da đầu, chúng ta cũng xuất thủ. Đám người không dám thất lễ, nhao nhao toàn lực xuất thủ. Ám dạ cự lang, thiên kiếm xếp hạng thứ 7 Sơn Dương Hồ trong mắt lục quang đại thịnh. Đầu đầy tóc trắng cuồng vũ, phía sau lập tức hiện ra cự lang bóng mờ, răng nanh dữ tợn, song đồng đáng sợ, thái sơn áp đỉnh. Thiên kiếm xếp hạng thứ 8 chính là một tên tướng mạo cực giống như heo mập nam nhân. Hắn thả người nhảy lên, hình thể đang nhanh chóng bành trướng, đồng thời nổi lên một trận màu nâu quang hoa, giống như là một tòa mô hình nhỏ sơn phong, muốn đè ép Lăng Vũ. Sóng âm xung kích, thiên kiếm xếp hạng thứ 9 chính là một tên mỏ nhọn nữ nhân. Nàng quệt mồm môi, dây thanh tại lấy một loại kỳ lạ tần suất chấn động. Một cỗ vô hình ba động thông qua không khí nhộn nhạo lên. Thiên kiếm 5 người đồng thời xuất thủ. Đây là một cỗ khó mà hình dung kinh khủng lực lượng. Mà Lăng Vũ thì là ở vào cỗ này trong sức mạnh. Thần sắc hắn bình tĩnh, nhàn nhạt lên tiếng. Ngô, nhiều như vậy một chút xíu ý tứ, ta ít dùng thêm chút sức, hy vọng các ngươi có thể còn sống sót. Dứt lời, hắn chân trái triệt thoái phía sau, tay trái nâng lên, ra quyền, oanh, âm bảo oanh minh, quyền phong tứ ngược, cả tòa biệt thự đều lung lay sắp đổ. Phốp, a, phốp, Sơn Dương Hồ ám dạ cự lang tán loạn tại hắc ám bên trong. Chính hắn cũng cuồng thổ máu tươi, không còn sống lâu nữa. Heo mập nam một bụng đồ ăn đều bị đánh ra. Giờ phút này thân hình rách dưới, nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Mỏ nhọn nữ dây thanh đứt gãy, toàn thân nhuốm máu, trên mặt tràn đầy sợ hãi, triệt để đã mất đi chiến đấu năng lực. Nhỏ nhắn xinh xắn nam nằm ở Lăng Vũ dưới chân, tựa hồ còn nghĩ tới đến tái chiến, nhưng cuối cùng không có thể đứng. Giang kiếm phi kiếm thì là rơi vào bên cạnh hắn. Sắc bén lưỡi kiếm đúng là khắp nơi cuốn lên. Lại là một quyền, Lăng Vũ nâng trán, dường như bất đắc dĩ. Ngươi rất mạnh, thật rất mạnh, Giang kiếm là duy nhất còn thừa lại sức chiến đấu. Hắn chậm rãi xoay người, nhặt lên đen nhánh trường kiếm. Bàn tay tại kiếm trên khuôn mặt êm ái vuốt ve. Cho nên, đối phó ngươi, đáng giá ta dùng ra một chiêu này. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ, trong đôi mắt tuôn ra một cỗ không cách nào hình dung hưng phấn chi ý. Một cỗ lăng lệ mà sắc bén khí thế dâng lên, giống như cùng nhau vô hình cự kiếm ra khỏi vỏ ngang trời. Hắn phải dùng một chiêu kia. Đám người quá sợ hãi, đều là liều mạng di chuyển dập nát thân thể. Một bộ sợ hãi muốn trốn dáng vẻ. Bí thuật hắc kiếm, Giang kiếm hai tay cầm kiếm, áo bào gục cùng tóc đen đang múa may, tinh mịn vết rách cấp tốc lan tràn cả tòa biệt thự. Trên mũi kiếm lập tức bốc lên trùng thiên hắc quang, xé rách biệt thự mái nhà, trực chỉ thương khung. Đúng lúc này, Lăng Vũ liếc qua Phúc Thẩm vị trí. Hắn tại nơi đó đã làm một ít tay chân, cam đoan Phúc Thẩm sẽ không nhận bất kỳ quấy rầy nào. Tỉnh ngủ a, như vậy, đến đây là kết thúc đi. Hắn nhìn về phía Giang Kiếm, con người đen nhánh như là vô tận đêm tối, bình tĩnh mà thâm thúy. Dưới chân mặt đất lan tràn từng đạo dữ tợn tĩnh mịch vết rách. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng chân trời. Mãnh liệt cuồng phong tứ ngược ra, bốn phía cây cối đang điên cuồng lắc lư. Tống Mặc Vận bọn người tướng xe dừng sát ở ven đường, gắt gao nhìn chằm chằm biệt thự phương hướng. trong đầu quanh quẩn kia làm cho người kinh dị một màn. Trùng thiên hắc quang phảng phất năng xé rách thương khung, hình như cự kiếm đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, lăng không đánh xuống, giống như năng chặt đứt hết thảy. Ta có ấn tượng, kia là kiếm của hắn. Tống Mặc Vận trong đầu hiện lên giang kiếm bộ dáng, trầm giọng nói, ta nghĩ tên kia hạ chàng có lẽ rất thảm. Lâm Thi Di nhìn chăm chú phương xa, cười duyên, quyến rũ động lòng người, một bộ rất vui vẻ bộ dáng. Ta muốn trở về, để cho ta trở về. Tống Mặc Hình chẳng biết lúc nào tỉnh lại, âm thanh kêu gào, trở về đi, dù sao đã kết thúc. Lâm Thi Di mỉm cười, nàng muốn nhìn một chút Lăng Vũ thê thảm tử tướng, nói không chừng còn có thể lôi kéo một phen đám người kia. Được, Tống Mặc Vận gật đầu. Không bao lâu, mấy người lái xe đi vào bên ngoài biệt thự. Ông trời ơi, ba người đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên mặt đất vết rách trải rộng, cảnh hoang tàn khắp nơi. Không trung đầy trời phi trần, ngăn cản ánh mắt, nhưng các nàng năng rõ ràng nhìn thấy. Biệt thự bị một phân thành hai, rất có đánh vào thị giác lực. Ba người cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong. Mỗi tiến một phần, trong mắt chấn kinh liền dày đặc một phần. Rất nhanh, bọn hắn thấy được cỗ thứ nhất thi thể, là tên hỗn đản kia. Lâm Thi Di gắt gao nhìn chằm chằm máu thịt be bét nhục thể. Chính là lúc trước mắng nàng nhỏ nhắn xinh xắn nam. Tiếp tục đi tới, các nàng lại tuần tự thấy được Sơn Dương Hồ các cái khác mấy người. Tử tướng thê thảm, nhìn thấy mà giật mình. Đến cùng, phát sinh cái gì? Cưỡng ép bình phục lại ba động cảm xúc, ba người tiếp tục thâm nhập sâu. Rốt cục, các nàng xem gặp, giang kiếm chừng lớn xong trong mắt hiện đầy sợ hãi tơ máu. Máu đỏ tươi chảy khắp thân thể của hắn mỗi một hẻo lánh. Lồng ngực của hắn cắm một thanh kiếm, một thanh tàn phá hắc kiếm. Kia là của mình kiếm, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.